Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Làm nhiều việc ác. Có thể nói, đây cũng là cấp tốc nhất biện pháp. Thiên Tầm Tật nhớ tới thật giống nào đó bản tiên hiệp tác phẩm của thần bên trong một nhân vật phản diện chính là chỗ này sao làm. Nhưng Thiên Tầm Tật do dự mãi, còn chưa phải dự định làm như thế. Bởi vì Thiên Tầm Tật nhị lão bà A Ngân là nguyên tố, gỗ, chi chủ. Hắn làm như vậy rồi, đối với A Ngân tới nói có chút tổn hại. Hơn nữa, đối với sinh mạng nữ thần cũng có chút thương tổn. Nói đến sinh mệnh nữ thần, Thiên Tầm Tật lập tức liền nghĩ đến một mới biện pháp giải quyết. Hủy diệt cùng sinh mệnh, như cũ là thiên đạo một trong, hơn nữa còn là chúa thiên đạo, mà hủy diệt chủ thần, chính là cái này thế giới hủy diệt bản nguyên. Đem hủy diệt chủ thần làm cho chết rồi, phá hoại hủy diệt thiên đạo, thật giống cũng có thể. Quan trọng nhất là, đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa hành động, rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền dự định làm như vậy. Một mặt có thể tạo phúc chính mình đệ nhị nguyên thần, để đệ nhị nguyên thần có thể nhanh chóng hợp đạo. Mặt khác, hủy diệt chấp pháp thần lão bà sinh mệnh chấp pháp thần, có thể dùng đến giúp đỡ Thiên Tầm Tật tu hành. Thiên Tầm Tật định đem sinh mệnh nữ thần cho rằng chính mình tu luyện công cụ. Hắn dự định ở sinh mệnh nữ thần trên người cẩn thận mà tà ác tà ác. Nguyên bản Thiên Tầm Tật là dự định nước ấm luộc con ếch. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác đổi một khẩu vị càng tốt hơn. Nói như vậy, hủy diệt chấp pháp thần cũng coi như được với đi có giá trị. Thiên Tầm Tật lúc này để cho mình đệ nhị nguyên thần cầm phược long tác đi đem hủy diệt chấp pháp thần cho trói về. Mà Thiên Tầm Tật nhưng là cầm mặt khác một cái phược long tác đi tìm sinh mệnh nữ thần. Có phược long tác thứ này vẫn là có thể. Có lúc trói người cũng không cần chính mình động. Phu quân, ngươi muốn đi nơi nào? Thần giới, hải thần trong trang viên. Đường thần, đối với mình vợ nói tạm biệt. Bà Tắc Tây rất là không rõ. Không biết mình chồng đây là muốn đi làm cái gì. Đường thần đưa ra giải thích. Lão bà, ta muốn đi hợp phía thế giới này thiên đạo. Hợp đạo sau khi, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Có điều này hợp đạo, khả năng muốn tìm một quãng thời gian rất dài. Chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì chừng 10 năm. Người yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì. Đường thần cùng chính mình, vợ, giải thích. Hợp đạo, nếu như là Thiên Tầm Tật bản tôn đến hợp phía thế giới này nói. Rất nhanh, nhưng đệ nhị nguyên thần thực lực đặt tại nơi đó. Vẫn đúng là muốn hợp đến mấy năm thời gian. À, vậy ta, làm sao bây giờ đây? Không có chồng mình những năm này, bà Tắc Tây cảm giác mình sẽ khó chịu chết. Đường thần rất là săn sóc địa mở miệng. Ngươi yên tâm đi, ta đã xin nhờ Thiên Tầm Tật huynh đệ tới chăm sóc ngươi. Hắn sẽ rất săn sóc. Bà Tắc Tây, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi để những người khác nam nhân đến chăm sóc vợ của chính mình. Đây là cái đạo lý gì? Phu nhân, ngươi yên tâm, đường huynh không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ta nhất định sẽ làm cho phu nhân ngươi thoải mái hài lòng. Thiên Tầm Tật cũng là ở đây. Hắn quay về Ba Tắc Tây lộ ra cực kỳ thiện ý, nụ cười. Nhưng là Thiên Tầm Tật nụ cười. Ở Ba Tắc Tây xem ra là như vậy địa tà ác. Như vậy địa không có ý tốt. Ba Tắc Tây lôi kéo mình một chút chồng ống tay áo. Ánh mắt nhắc nhở lấy hắn. Phải biết, Thiên Tầm Tật tại thần giới. Nói như thế nào đây? Cũng coi như được với hai cực phân hóa đi. Phương diện tốt có, thế nhưng hắn người tốt, thế, còn chuyện này, cũng là bị tất cả mọi người biết. Bà Tắc Tây tự tin dung mạo của chính mình tại thần giới cũng là nhất lưu. Đối với Thiên Tầm Tật người như thế tới nói tuyệt đối là có rất lớn sức hấp dẫn. chồng mình hẳn phải biết Thiên Tầm Tật ác danh mới đúng vậy. Làm sao sẽ làm ra loại này hồ đồ quyết định? Đây không phải đem mình vợ đẩy vào hang sói à? Phu nhân yên tâm, Thiên Tầm Tật huynh đệ cùng ta là bạn tốt. Được rồi, phu nhân, ta đi, người an tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Đường Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ ba Tắc Tây tay nhỏ. Sau đó, không để ý ba Tắc Tây lôi kéo, quả đoán địa rời đi. Phu quân, phu quân, mặc kệ ba Tắc Tây làm sao hô hoán, Đường Thần vẫn không có dừng lại. Phu nhân, Đường huynh đã rời đi, đi xa. Lúc này, Thiên Tầm Tật mở miệng. Thiên Tầm Tật thanh âm của ở ba Tắc Tây xem ra là như vậy âm lạnh. Thần đế đại nhân, thiếp thân không cần đại nhân ngươi chăm sóc, đại nhân vẫn là xin mời rời đi đi. Ba Tắc Tây cùng Thiên Tầm Tật nhất định là hơi có chút ân oán, nhưng ở Đường Thần trở về sau khi cũng chưa có liên hệ. Vừa bắt đầu ba Tắc Tây cùng Thiên Tầm Tật tiếp xúc còn chưa từng có nhiều cảm giác, nhưng bây giờ nàng sợ sệt. Không không không, phu nhân làm sao có thể không cần ta chăm sóc đây? Đại buổi tối phu nhân một người chẳng phải là cô quạnh, sẽ không cần phải có người đến làm bạn sao? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm ba Tắc Tây, lộ ra cười khẩy. Ba Tắc Tây nhất thời liền đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, thần đế đại nhân, xin tự trọng. Thiên Tầm Tật câu nói này coi nàng là thành người nào? Phu nhân, hợp đạo là phi thường chuyện nguy hiểm. Ngươi nói, nếu như ta ở đường huynh hợp đạo thời điểm quấy giày như vậy một hồi dưới, ngươi nói đường huynh sẽ như thế nào? Nói tất cả, Thiên Tầm Tật hiện tại phải là một kẻ ác. Nếu là kẻ ác, vậy dĩ nhiên là muốn. Không chuyện ác nào không làm. Ngươi, bà Tắc Tây nhất thời liền một mặt phẫn nộ. Thiên Tầm Tật đây là đang uy hiếp nàng. Nhưng là, không thể không nói, đây thật sự là bắt bí đến mạng của nàng mạch a. Phu nhân ngươi vẫn chưa rõ sao? Tại sao đường huynh muốn đem ngươi giao cho ta? Bởi vì, hắn đem ngươi, cho rằng chỉ dùng để đến trao trả này hợp đạo. Cái này có thể đạt đến tầng thứ càng cao hơn cảnh giới thẻ đánh bạc. Thiên Tầm Tật bắt đầu lôi, kéo láo. Bởi vì ba Tắc Tây vừa bắt đầu chính là của hắn. Thiên Tầm Tật làm như thế, chỉ là vì chuyển chính thức mà thôi. Đương nhiên, cũng có Thiên Tầm Tật muốn khỏe mạnh làm ác một phen nguyên nhân. Không thể, ba Tắc Tây lúc này phủ nhận nói. Nàng và mình chồng sâu như vậy cảm tình, Đường Thần làm sao có khả năng như vậy đối với nàng? Tại sao phu nhân ngươi sẽ cảm thấy không thể đây? Nếu như trừ khử loại nguyên nhân này, phu nhân ngươi cảm thấy còn có cái gì nguyên nhân có thể để cho đường huynh đem như thế yểu điệu? Ngươi yên tâm như thế địa giao cho ta. Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt càng địa tà ác. Lại nói, hắn cũng đã có rất lâu đều không có cùng ba Tắc Tây làm này điểm chuyện chứ. Không thể, không thể, ba Tắc Tây hồn bay phách lạc địa lắc lắc đầu. Nàng chính là không tin, không nên đụng ta, cút ngay. Thiên Tầm Tật vào lúc này tiến lên an ủi, lại bị ba Tắc Tây cho cứng rắn mở ra. Này tự nhiên là không ngăn cản được Thiên Tầm Tật, chỉ thấy Thiên Tầm Tật càng thêm vô lại địa mở miệng. Phu nhân tốt nhất là đàng hoàng địa phối hợp, nếu như vậy, còn có thể thiếu mấy lần, ta thư thái thì xong rồi. Nếu là phu nhân không phối hợp, như vậy, không chỉ là phu nhân ngươi bị tội, đường huynh, cũng phải bị tội nha. Ba Tắc Tây, ngươi, vô liêm sỉ. Ba Tắc Tây thật sự thật hối hận tại sao chính mình không hề rời đi thần giới. Thần giới, quá tối tăm a, mặc cho ba Tắc Tây cỡ nào cứng rắn. Thế nhưng ở Thiên Tầm Tật bức bách bên dưới, vẫn là khuất phục. Ba Tắc Tây vốn tưởng rằng cứ như vậy mấy lần, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, đây căn bản không phải cái gì mấy lần. Thời gian thấm thoát, Đường Thần ở 8 năm sau khi trở về, mà lúc này ba Tắc Tây cũng đã